Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyệt Hy cười gượng nói, không sao, nhà cháu người đông, ăn hết được nhà ai mà không ăn hết chứ. Bà cụ lo lắng Tô Nguyệt Hy chi quá nhiều tiền bị gia đình mắng. Có điều, thấy Tô Nguyệt Hy không mảy may quan tâm, bà cụ quyết định không nói thêm gì nữa. Bà cụ lại nhìn người bán kẹo hồ lô nói, tôi cũng muốn một xiên. Được, người bán kẹo hồ lô trực tiếp đưa kẹo hồ lô cho cậu bé, thu tiền. Cậu bé nhận được kẹo hồ lô, không chờ đợi mà cắn một miếng lớn. Kẹo hồ lô vừa chua vừa ngọt khiến biểu cảm trên mặt cậu bé hơi kỳ lạ, nhưng rõ ràng là rất vui mừng. Bà cụ thấy cháu trai mình ăn ngon lành, giúp cháu trai vuốt lại tóc, nhìn cháu mình với ánh mắt trìu mến, nói. Ăn từ từ, đừng vội. Cậu bé gật đầu, nhưng lại cắn thêm một miếng lớn. Những đứa trẻ khác vốn đã buồn vì bố mẹ không mua kẹo hồ lô, giờ thấy cảnh tượng ăn uống trực tiếp càng thèm muốn hơn. Dĩ nhiên, nhóm trẻ này cũng khóc to hơn. Tô Nguyệt Hy bị tiếng khóc làm cho đau tai, không dám ở lại, vội vàng bỏ đi. Nhưng cô vừa đi được vài bước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng. Ôi, ôi, Tô Nguyệt Hy lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện cậu bé vừa ăn kẹo hồ lô đang nôn mửa. Làm sao lại nôn mửa được? Tô Nguyệt Hy bước về phía cậu bé vài bước, chưa kịp quan sát khuôn mặt của cậu bé, đã nghe thấy cậu ôm bụng vừa khóc vừa nói. Bà ơi, cháu đau bụng, hu hu hu. Bà cụ hoảng loạn, vội vàng ôm lấy cậu bé nói. Cháu không phải chỉ muốn nôn thôi sao? Sao bây giờ lại đau bụng nữa? Ái, đau quá. Cậu bé vô cùng đau đớn, khuôn mặt đã nhăn nhó vặn vẹo. Tô Nguyệt Hy nghi ngờ cậu bé này mắc bệnh dạ dày, vội vã tiến lại gần hai bà cháu, nắm lấy tay cậu bé nói. Bà ơi, cháu là bác sĩ, để cháu kiểm tra cho cháu trai bà. Bà cụ gật đầu liên tục, lịch sự nói. Hóa ra đồng chí là bác sĩ, làm phiền rồi. Bà biết tại sao đứa trẻ lại nôn không? Tô Nguyệt Hy hỏi, bà cụ suy nghĩ một lúc rồi nói. Chắc là thằng bé ăn phải thứ gì đó không tốt, sáng nay liên tục nôn mửa. Nhưng không hề kêu đau bụng. Bà cụ đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn lên cây kẹo hồ lô, lẩm bẩm. Không lẽ kẹo hồ lô có vấn đề? Người bán kẹo hồ lô bị dọa đến mức sợ hãi, vội vàng lắc đầu. Không thể nào, hôm nay tôi đã bán mười mấy xiên rồi, mọi người đều không sao cả, chắc chắn không liên quan đến kẹo hồ lô. Nói xong, người đàn ông lại dứt khoát cắn một miếng lớn kẹo hồ lô, nuốt chửng xong còn nói. Nhìn này, tôi dám ăn. Chắc chắn không có vấn đề gì. Bà cụ không nói gì nữa, nhưng Tô Nguyệt Hy đã bắt mạch, lại có vẻ lo lắng. Ban đầu, Tô Nguyệt Hy nghĩ rằng đứa trẻ này có lẽ bị bệnh dạ dày, nhưng mạch của cậu bé lại là mạch của người bị nghẹn. Mạch nghẹn là tình trạng mạch đập có dừng lại, thuộc về loại bất thường về nhịp mạch, thường chỉ xuất hiện khi có trúng độc. Tô Nguyệt Hy cảm thấy lo lắng, cô lại kiểm tra mắt của cậu bé, phát hiện ra phần trắng của mắt hơi vàng. Là dấu hiệu của vàng da. Vàng da xuất hiện có thể là do vấn đề với gan, nhưng nếu là gan thì không nên có dấu hiệu mạch của người bị trúng độc. Tô Nguyệt Hy vội vàng hỏi cậu bé, hôm qua cháu có ăn gì không bình thường không? Cậu bé vô thức lắc đầu, Tô Nguyệt Hy lại nghiêm khắc nói. Cháu phải suy nghĩ kỹ, nếu nói dối, bụng sẽ đau c, h, ế, t đấy. Lời này rõ ràng là Tô Nguyệt Hy đang dọa người. Nhưng cả cậu bé và bà cụ đều bị dọa sợ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 278. HTML. Vì sợ hãi, đồng tử của bà cụ co lại, nắm lấy tay Tô Nguyệt Hy hỏi. Đồng chí, có nghiêm trọng như vậy không? Cậu bé cũng vội vàng ôm bụng, nói rằng bụng càng đau hơn. Cháu tôi không biết, Tô Nguyệt Hy không trả lời bà cụ mà tiếp tục hỏi. Cả hoa dại, cỏ dại, quả dại cũng tính. Khi nhắc đến quả dại, cậu bé cuối cùng cũng nhớ ra. Cháu đã ăn hạt gai dầu. Hạt gai dầu, lòng Tô Nguyệt Hy bỗng chốc căng thẳng. Bà cụ cũng bị hoảng sợ, hỏi một cách kinh ngạc. Cháu ăn sống à? Sau khi cậu bé gật đầu, lòng Tô Nguyệt Hy chìm xuống. Bà cụ lại càng khóc nức nở. Sao cháu lại ăn thứ đó? Nó có thể độc C, H, E, T người đấy. Ở tỉnh Nam, hạt dầu thực chất là hạt cây trồng, một loại thực vật cực độc, toàn bộ có độc, đặc biệt là hạt của nó. Một đứa trẻ ăn từ 3 đến 5 hạt có thể sẽ bị nhiễm độc chết. Nhưng loại thực vật cực độc này thực ra cũng là một loại thuốc. Sau khi được chế biến có thể làm thông trệ, giảm sưng và rút độc. Vân Mộng Hạ Vũ còn có thể làm thành dầu hạt gai. Uống một lượng nhỏ có thể nuôi dưỡng dạ dày và ruột, nhưng ăn nhiều lại bị nhiễm độc. Ngày nay ở nông thôn, nếu nhà nào quá thèm ăn dầu, sẽ hái một ít hạt dầu rang chín rồi ép lấy dầu ăn. Vì hạt dầu có ích và sức sống mãnh liệt, nên ở vùng quê có thể thấy mọi nơi. Có điều, người dân đã sớm biết rằng nó độc, luôn truyền tai nhau rằng không được ăn. Không ngờ, cậu bé này lại dám ăn hạt gai dầu. Cậu bé, cháu ăn bao nhiêu hạt? Ăn vào lúc nào, cậu bé khoảng 5-6 tuổi, đã biết suy nghĩ, biết rằng hạt gai dầu là thủ phạm, sau đó không giấu giếm gì nữa. Cháu ăn chiều hôm qua, ăn 2 hạt, thấy vị không ngon nên không ăn nữa. Chỉ 2 hạt, còn may, hơn nữa thời gian cũng không quá lâu, ăn hạt dầu thông thường 12 giờ sau mới phát độc, gần 20 giờ mới trở nên nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng. Vì vậy, tính mạng của cậu bé còn có thể cứu được. Thực sự là may mắn trời ban. Tô Nguyệt Hy lập tức bế cậu bé lên, nói, bà nội ơi nhanh lên, chúng ta đi bệnh viện. Bà cụ mới nhớ ra, công xã Hồng Hà có bệnh viện. Bà vội vã đứng dậy chạy theo Tô Nguyệt Hy, dù tuổi đã cao nhưng chạy cũng nhanh không kém Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy khá quen thuộc với công xã Hồng Hà, chọn con đường ngắn nhất để đưa cậu bé đến trạm y tế, sau đó nói với y tá. Đứa trẻ này ăn phải hạt dầu. Nhanh chóng lấy nước muối và thuốc nhuận tràng đến đây. Hạt gai dầu gây độc, cần phải rửa dạ dày lập tức vì độc tố đã phá hủy niêm mạc ruột. Nếu uống thuốc, dạ dày không những không hấp thụ được dược tính mà còn khiến đau bụng tăng thêm. Tô Nguyệt Hy không thể nhớ nổi tên của y tá, nhưng y tá ở trạm y tế lại nhớ rõ cô. Nếu là người lạ, y tá chắc chắn sẽ không nghe theo. Nhưng khi Tô Nguyệt Hy nói ra, y tá lập tức nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chạy thật nhanh. Thuốc được mang đến rất nhanh, Tô Nguyệt Hy không chút do dự đổ thuốc vào miệng cậu bé, khiến cậu bé ói mửa không ngừng. Chờ đến khi cậu bé ói sạch mọi thứ trong dạ dày, không còn giọt nước bọt nào, Tô Nguyệt Hy mới cho phép cậu bé dừng lại. Lúc này, cậu bé đã ói đến gần kiệt sức, Tô Nguyệt Hy lại hỏi. Có sữa bò và trứng gà, cùng với thuốc muối không? Chỉ có trứng gà và thuốc muối, y tá đáp, hai thứ đó cũng đủ, Tô Nguyệt Hy nhờ y tá mang chúng đến. Cách chương